Đê phân bộ không còn là hắn nhất ngôn đường rồi. Song phương đạt thành chung nhận thức. Hiện trường có chuyên nghiệp Hydra hỗ trợ che lấp. Daisy đưa một phần nói rõ. Nói mình xe xảy ra tai nạn xe cộ. Pierce ký tên đệ đơn. Xe cộ tất cả thuộc về đầu chọc ca chiến đấu bộ phận phụ trách. Daisy giống như vào nhà mình giống nhau. Chính mình ký tên xác nhận lại nói ra một chiếc xe. Việc này vô thanh vô tức. Thần không biết quỷ không hay. Căn bản không người biết. Còn như cái kia chết lục cấp đặc công. Cùng giao hỏa chung chết vài cái. Đều do Pierce phụ trách, an bài. Ở hồ sơ nhân sự trong. Những người này còn sống. Đều bị phái đến rồi tương tự với Siberia loại địa phương này phiên trực đi. Đầu chọc ca phản bội tốc độ cực nhanh quả thực nghe rợn cả người. Liên tục 3 ngày không ngừng hướng nàng hội báo công tác. Daisy vừa giống như đối đãi Justin như vậy. Một phen tâm linh ám chỉ. Không dám nói tuyệt đối trung tâm. Chí ít có ở đây không uy hiếp tự thân sinh mạng điều kiện tiên quyết. Hắn sẽ không phản bội. Nguyên bản cùng Hydra nhược tức nhược ly uất nhất hệ nhân mã. Khi biết phía sau nàng có chân chính đại lão sau. Cũng bắt đầu từng bước hướng nàng dựa. Daisy ai đến cũng không cự tuyệt. Dựa vào Hydra cái này cơ cấu. Ủng hộ của nàng giả bắt đầu hướng mấy cái khác bộ môn khuếch tán. Mà Pierce cũng bắt đầu rồi sơ kỳ tạo thế. Phó cục trưởng cũng không phải là sĩ quan phụ tá. Các mặt dính đến rất nhiều trao đổi ích lợi cùng thỏa hiệp. Chức vị này thiết lập phải thu được ban trị sự toàn bộ nhóm đồng ý. Khả năng sống hiệu, làm giúp một tay phụ ra điều kiện. Pierce yêu cầu Daisy cũng làm nhất kiện đối với Hydra hữu ích sự tình. Ngồi ở Pierce bí ẩn biệt thự, nàng không có lập tức bằng lòng. Đối với cái này cái tương tự với đầu danh trạng nhiệm vụ nàng cần biết nội dung cụ thể. Mới có thể quyết định là phát triển thành viên mới vấn đề. Crossbone cao giọng nói rằng, theo Pierce thế lực suy yếu, Daisy quật khởi mạnh mẽ. Địa vị VG của Crossbone bản ý là làm hai người giảm sóc. Thế nhưng thực tế hắn lại trở thành kẻ thứ ba thế lực. Dựa theo Daisy chính mình phân tích, nàng làm bộ từ đại lão nơi đó trực tiếp tiếp nhận mệnh lệnh. Ở Hydra góc độ xem, cái này tương đương với chiếm giữ thiên thời. Nàng mặt trên có người mà Pierce kinh doanh 30 năm, chiếm giữ địa lợi. Crossbone dám đánh dám liều, chiếm cứ nhân cùng, thành viên mới, nàng lắc đầu, biểu thị chính mình nghe không hiểu. Đúng vậy, quan trên, Crossbone cảm thấy nàng là quan trên, Daisy cũng không còn phủ nhận. Chúng ta thành viên mới phát triển gặp chút trắc trở. Pierce cục trưởng cảm thấy ngài lần trước chế tạo tâm tình máy điều tiết phi thường có tiền đồ. Thế nhưng chúng ta... Crossbone châm trước ngôn ngữ, bọn họ lén lút nghiên cứu hồi lâu, cái kia phá đèn màu nhìn đơn giản, nhưng không có đặc thù phối hợp, ngoại trừ đem mục tiêu con mắt choáng váng, không còn có cái khác hiệu quả. Daisy suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới đèn màu chuyện, thứ này có thể hay không tẩy não, làm chắc giáo thụ nghiên cứu ra thành quả, tẩy não hiệu quả tuyệt vời nhất. Ta cũng không nói được, cần làm một ít thực nghiệm, các người cung cấp vật thí nghiệm, ta sẽ đem phương án thiết kế giao cho Xí Tuêu, đến lúc đó làm cho hắn phụ trách, mấy phương hiện nay không biết bao nhiêu tín nhiệm trụ cột. Từ đầu chọc ca người quen này phụ trách, mấy phương đều yên tâm, tẩy não cái này đại sát khí nàng cũng sẽ không giao cho Pierce, làm ra một đống lớn màu sắc bất đồng phương pháp phối hợp. Làm cho đầu chọc ca đi thực nghiệm. Trước tha 2 tháng lại nói. Cuối tuần sáng sớm, Daisy thay đổi một thân hưu nhàn trang. Cước bộ nhanh nhẹn đi tới vài lý khác đường phố. Dọc theo biển số nhà. Tìm được 177 A Hào. Một đường người đi đường như dệt cười. Trên đường phố ngựa xe như nước. Tọa lạc ở ngõ phố trong lúc đó. Chỗ ngồi này New York Thánh Điện có thể nói tuyệt không ha kỳ. Giống như là một phổ thông nơi ở giống nhau. bình thường, không tầm thường chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.